Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2115, Bảo Quân. Mang theo huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn rách, sáng sớm liền rời đi lòng đất thành bảo. Cái này khiến Ôn Hồng không khỏi có chút tịch mịch. Trong khoảng thời gian này như hình với bóng ở chung, làm nàng trong lúc vô tình dần dần thói quen Jack tồn tại. Cứ việc Jack chỉ là nàng dưới trướng một con chó, một cái có thể tùy thời tùy chỗ cung cấp nàng phát tiết nguyên thủy ý nghĩ công cụ. Nàng đương nhiên cũng biết Jack trong lòng nghĩ là cái gì, hao tổn tâm cơ, lấy cưỡng đoạt thủ đoạn được đến 22 mai sẽ lớn lên ấn, nhưng muốn chân chính trưởng khống 22 huyết tộc công hội hội trưởng lúc còn sống thế lực, đối với Ôn Hồng mà nói, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Nàng dù sao không phải huyết mạch thuần chủng người sói. Trong cơ thể nàng còn có một nửa khác đến từ nhân loại huyết mạch. Huống chi, nàng là dẫm lên Augustine trên thi thể vị. Nàng cái này huyết tộc chi chủ ngai vàng cũng không phải là như vậy danh chính ngôn thuận. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng không chỉ một lần nghe đến đủ loại lời đồn giang thành cảnh nội huyết tộc, nàng có thể dùng vũ lực trấn áp, cưỡng ép khiến cái này huyết tộc thần phục tại nàng dưới trướng. Thế nhưng là giang thành bên ngoài huyết tộc, ngoài tầm tay với nàng cũng bất lực, cho nên nàng chỉ có cắt cử rách mang theo sẽ lớn lên ấn tiến về cả nước các nơi thu phục mặt khác 22 huyết tộc công hội thành viên. Rách địa vị tuy nhiên thấp hơn nhiều nàng, nhưng thân phận lại là chính thống nhất huyết tộc người sói. Lấy Jack thân phận, đại biểu nàng tiến về các nơi thu phục huyết tộc là cho đến trước mắt, bên người nàng lớn nhất thí sinh thích hợp. Lúc này Ôn Hồng, giống như hải đường xuân ngủ giống như, nghiêng người nằm tại cổ hương cổ sắc hương phi trên giường. Một mặt lười biếng thẹn thùng quý phụ nhân bộ dáng, thon dài trong tay thon, cầm lấy một mặt thủy tinh khảm một bên tấm gương, nghĩ mình lại sót cho thân đánh giá trong kính chính mình quốc sắc thiên hương dung nhan. Thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu một chút, toát ra mấy phần thiếu nữ đa tình hồn nhiên mị thái. Đêm qua, tám mãng hộ quan tài, cổ lão trận pháp, đối lòng đất thành bảo cung điện, tạo thành nhất định tổn hại. Jack rời đi lòng đất thành bảo về sau, nàng cũng ngay sau đó rời đi, thẳng đến Hắc Hổ Bang tổng bộ mà đến, lại híp mắt nhìn một hồi trong kính chính mình về sau. Ôn Hồng cái này mới chậm rãi khép lại hai con ngươi. Cùng Jack một đêm kịch chiến, để cho nàng cho tới bây giờ đều còn có chút rã rời. Ôn Hồng vừa định nghỉ ngơi một lát lúc, đột nhiên ánh mắt của nàng lần nữa mở ra, cả người cũng giống là như giật điện, thoáng cái theo trên giường, vươn người đứng dậy, lóe ra sáng rực tinh quang ánh mắt, nhìn hướng phía tây bắc, tựa hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy chướng ngại. Nàng con ngươi, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như ngưng tụ vô tận máu tươi, ngay sau đó, nàng trơn bóng trắng nõn cái trán thình lình nhíu lên, lộ ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn, trên mặt cũng hiện ra một vệt khó có thể tin kinh ngạc biểu lộ. Trời ạ, cái này sao có thể? Ôn Hồng nhẹ vỗ về cái trán, có ý riêng tự mình lẩm bẩm, thế gian này lại còn có cùng ta giống như đúc đồng loại. Đang khi nói chuyện, nàng thân hình đã biến mất tại hoa mộc xung xuê trong tiểu viện. Mơ hồ có thể thấy được một đạo tử sắc tàn ảnh phá không mà đi, bay hướng phía tây bắc. Đứng đắn Trần thư ký mặt lộ vẻ vẻ làm khó, không biết nên làm sao hồi phục Lạc Lạc tỷ vấn đề lúc. Cửa phòng làm việc linh đột nhiên vang lên, cái này không để cho nàng tùy vào buông lỏng một hơi. Nàng cảm thấy cái cửa này tiếng chuông thật sự là giúp đỡ đúng lúc, để mình có thể tạm thời né tránh tự nhiên mẫn cảm đặt câu hỏi. Trước kia, mỗi lần môn tiếng chuông vang lên lúc, đều là thân là thư ký nàng, chạy đi mở cửa, nghênh đón khách tới thăm. Cho dù bây giờ nàng thế chỗ Lạc Lạc tỷ chức vụ thành chủ tịch, nhưng ở Lạc Lạc tỷ trước mặt, nàng cũng vẫn như cũ nguyện ý thực hiện thư ký chức trách. Sau đó không chút do dự đi mở cửa, mà mở cửa về sau, làm nàng nhìn thấy gần trong gang tấc Diệp Thiên lúc, lại làm cho nàng lúc này sững sờ tại nguyên chỗ. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, trong nháy mắt, nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ ửng. Nàng thậm chí hoài nghi, vừa mới Lạc Lạc tỷ là cố ý đưa ra vấn đề kia. Trần thư ký, người tốt, lại gặp mặt. Diệp Thiên cũng không biết Trần thư ký tâm tư, chỉ là lễ tiết tính cùng Trần thư ký chào hỏi về sau, liền mang theo Trương Lệ Lệ tiến vào văn phòng. Trần thư ký sững sờ đứng tại chỗ, tâm loạn như ma, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe đến Diệp Thiên thanh âm Lạc Lạc tỷ, vừa mừng vừa sợ đứng người lên, một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập vô tận nhu tình mật ý, dịu dàng nói, ta thần đệ đệ, làm sao ngươi tới, thật sự là, cũng không nói cho ta biết trước một tiếng, cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lạc Lạc tỷ lời nói, tuy nhiên mang theo oán trách chi ý, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy không che giấu được hoan hỉ. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới Diệp Thiên trước mặt, ôn nhu như nước ánh mắt theo Diệp Thiên trên mặt, chuyển rời đến Diệp Thiên sau lưng Trương Lệ Lệ trên thân. Ta từ nơi này đi ngang qua, thuận tiện tới đón ngươi rời đi. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, giải thích nói, hơi chút trầm ngâm về sau, lại không chút nào giấu giếm đem Trương Lệ Lệ giới thiệu cho Lạc Lạc tỷ nhận biết, đây là Lệ Lệ, Trương gia đại tiểu thư. Trương Chiêu hoa hòn ngọc quý trên tay, hôm qua tại khách sạn phòng trọ, cùng Lạc Lạc tỷ bây giờ thu binh về sau, Diệp Thiên thì nói với Lạc Lạc tỷ qua bên cạnh mình một số nữ nhân. Tại Lạc Lạc tỷ loại này có phong phú lịch duyệt kiến thức trước mặt nữ nhân, cho dù là thế gia đại tộc xuất thân Trương Lệ Lệ, cũng có loại không hiểu câu thúc, lại có chút luống cuống. Đây là Trương Lệ Lệ chưa bao giờ có cảm thụ, nhưng Trương Lệ Lệ xuất thân dù sao hơn người một bậc. Ngắn ngủi thất thần về sau, thì rất nhanh lấy lại tinh thần, ra vẻ chấn định chủ động thân thủ hướng Lạc Lạc tỷ chào hỏi. Lạc Lạc tỷ, người tốt, ta là Trương Lệ Lệ, là chủ bên người thân lớn nhất thân mật nữ nô, về sau còn mời Lạc Lạc tỷ chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói. Dễ nói, Lạc Lạc tỷ yêu nhã thong dong đáp lại, nàng đối Trương Lệ Lệ cũng có loại mới quen đã thân cảm giác. Từ đáy lòng địa tán dương, vạn một trọi một mỹ nhân tuyệt sắc, muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn khí chất có khí chất, mà lại xuất thân cao quý, khó trách vào tới tà thần đệ đệ pháp nhãn. Lạc Lạc tỷ lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Thiên, lấy đại tỷ tỷ thần thái, ra vẻ nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Ta thần đệ đệ, ta không quản ngươi có đúng hay không nàng chủ nhân. Ngươi nếu là làm có lỗi với nàng sự tình, ta không để yên cho ngươi. Diệp Thiên không còn gì để nói, mặt đen lại, mấy câu về sau, Trương Lệ Lệ trong lòng câu nệ cảm giác, toàn bộ tiêu tán trống không. Tại nàng đời này bên trong, nàng tuổi là lớn nhất, không có ca ca tỷ tỷ, Lạc Lạc tỷ tản mát ra thành thục tài trí yêu nhã khí chất, để cho nàng đánh tâm nhãn bên trong coi Lạc Lạc tỷ là thành tỷ tỷ. Kể từ đó, hai nữ ở giữa ngăn cách, cơ hồ là không, ngồi ở trên ghế salon, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, lại đem Diệp Thiên phơi ở một bên. Diệp Thiên tuy nhiên có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Nữ nhân bên cạnh đều có thể hòa hợp ở chung, tình như tỷ muội, thân như một nhà, là hắn hạnh phúc nhất sự tình. Lạc Lạc tỷ tựa hồ thẳng đến 2 giờ về sau, mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới vắng vẻ Diệp Thiên. sau đó vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, hướng về phía Diệp Thiên ném tới một cái xin lỗi nụ cười. Quả nhiên a, đồng tính mới là yêu mến, khác phái đều là lừa gạt. Lần này theo hai người các ngươi trên thân, ta cuối cùng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Diệp Thiên ra vẻ phiền muộn cảm khái nói, các ngươi tiếp tục yêu a. Ta ra ngoài hít thở không khí. Trương Lệ Lệ có chút xấu hổ đỏ mặt, tiểu giải thích rõ nói, chủ nhân, thật sự là không có ý tứ, cầu ngài đừng nóng giận, ta không phải có ý không để ý chủ nhân ngài. Diệp Thiên cực kỳ cởi mở cười ha ha, mặt mày hớn hở liên tục khua tay nói, ta nói đùa các ngươi đây, ngươi đừng coi là thật, các ngươi quan hệ có thể như thế hài hòa, ta cao hứng còn không kịp đây. Nếu là ta bên người tất cả nữ nhân cũng giống như hai ngươi một dạng thân mật chặt chẽ, ta chết cũng nhắm mắt. Lạc Lạc tỉ trắng liếc một chút Diệp Thiên, giả bộ tức giận chừng lấy Diệp Thiên đạo, ta thần đệ đệ êm đẹp, nói cái gì có chết hay không, nhiều điểm xấu a, đi thôi, rời đi sáng nay cao ốc, từ nay về sau ngươi chính là ta sống ở trên đời này duy nhất dựa vào bến cảng, ngươi nhưng không cho cô phụ ta, ngươi nếu là hiện tại đổi ý lời nói còn kịp. Diệp Thiên thuấn di đến Lạc Lạc tỷ trước mặt, hai tay khoác lên Lạc Lạc tỷ đầu vai, đem Lạc Lạc tỷ thân thể cố định trên ghế salon không cách nào động đậy, nghiêm túc ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, cực kỳ xâm lược tính khóa chặt tại Lạc Lạc tỷ hơi có vẻ bối rối trên mặt. Từng chữ nói ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, ngươi nếu là lại dám ngay trước mặt ta nói ra không cho phép cô phụ ngươi câu nói này, ta nhất định đem cái mông ngươi mở ra hoa. Ếch, không đúng, loại ý nghĩ này, ngươi thì sẽ không có, ngươi nếu là dám nghĩ như vậy, ta nhất định lay phía dưới ngươi quần, ngay trước ta tất cả nữ nhân mặt, đánh ngươi cái mông. Diệp Thiên bất chợt tới nghiêm khắc biểu lộ, dọa đến một bên Trương Lệ Lệ, hàm răng khách khách run lên, run run rẩy rẩy, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Đừng nói là Trương Lệ Lệ, thì liền cùng Diệp Thiên có vô số lần xuất sinh nhập tử kinh nghiệm Lạc Lạc tỷ, giờ phút này cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Trước mắt tà thần đệ đệ dường như biến cá nhân, giống như biến đến độc tài chuyên trị, giống như thời cổ khư khư cố chấp bạo quân. Ta vừa mới cảnh cáo, ngươi nghe đến sao? Diệp Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, truyền vào Lạc Lạc tỷ trong tai. Lạc Lạc tỷ ổn định tâm thần, giống con trấn kinh nai con, bàng hoàng gật đầu, không ngờ Diệp Thiên đối nàng phản hồi lại cũng không hài lòng. Ta bảo ngươi trả lời ta, không phải để ngươi gật đầu. Ta biết. Lạc Lạc tỷ có chút bất đắc dĩ bĩu môi, ôn nhu sóng mắt quét mắt một vòng Diệp Thiên, sau đó rất nghiêm túc đem Diệp Thiên ý nguyện nói một lần. Diệp Thiên buông ra Lạc Lạc tỷ đầu vai, ngược lại đem Lạc Lạc tỷ một thanh ôm vào trong ngực, một mặt ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ ấm áp nụ cười, nhỏ nhẹ nói, Lạc Lạc tỷ, ta đối với ngươi làm gì ngươi cũng không phải không rõ ràng, ngươi biết không, ngươi câu nói mới vừa rồi kia để cho ta rất khó chịu, cho nên ta mới có thể đối ngươi như vậy nghiêm khắc. Nghe lấy Diệp Thiên giải thích, Lạc Lạc tỷ tâm lý u oán chi ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thành khẩn hướng Diệp Thiên biểu thị áy náy, ta thần đệ đệ, ta cam đoan từ nay về sau tuyệt không lại nói câu nói như thế kia, lần này ngươi thì tha thứ ta đi, ta tốt đệ đệ. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lạc Lạc tỷ trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu kiều mị bộ dáng, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi một phen. Diệp Thiên cũng bị Lạc Lạc tỷ lúc này thể hiện ra thiếu nữ cảm giác chọc cho hết sức vui mừng, phình bụng cười to lên. Vừa mới tình cảnh này rơi vào Trần thư ký trong mắt thì để cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân Lạc Lạc tỷ, vậy mà lại tại tà thần trước mặt lộ ra như thế khiêm tốn một mặt. Mà Trương Lệ Lệ thì là như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Một trận phong bạo cuối cùng là lắng lại. Tà thần đệ đệ, ngươi cảm thấy tiểu Trần thế nào? Lạc Lạc tỷ đề tài lại cực kỳ xảo diệu chuyển rời đến Trần thư ký trên thân. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, có chút đắng chát chừng lấy Lạc Lạc tỷ, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, van cầu ngươi khác trêu đùa ta. Ta không muốn thương tổn nàng. Lấy Trần thư ký thính lực cũng không nghe thấy Diệp Thiên thanh âm, nhưng nàng một trái tim lại theo Lạc Lạc tỷ câu nói kia sau khi ra, trong nháy mắt treo cổ họng, đỏ rực hai gò má, trên mặt thiêu đến đỏ bừng, truyền đến nóng bỏng nhiệt ý. Lệ Lệ, chúng ta đi. Không giống nhau Lạc Lạc tỷ làm ra hồi phục, Diệp Thiên thì đối Trương Lệ Lệ phân phó một câu, sau đó ôm lấy Lạc Lạc tỷ eo nhỏ nhắn, đi thẳng về phía trước, thẳng đến Diệp Thiên mang theo Lạc Lạc tỷ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ rời đi về sau. Trần thư ký mới thở phào một hơi, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác, giống như là mất đi sinh mệnh quý giá nhất một loại nào đó chân bảo giống như. Nàng đương nhiên biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Khi nàng bụm mặt chạy ra văn phòng lúc, lại nhìn đến thật dài trong hành lang trống rỗng, một bóng người cũng không có. Thất vọng mất mát cảm giác cũng càng rõ ràng, giống một cây châm giống như hung hăng đâm vào nàng tâm, làm cho nàng liền hô hấp đều mang đau. Rời đi sáng nay cao ốc vẫn là từ Trương Lệ Lệ lái xe. Lạc Lạc tỷ vừa lên xe thì hít hít thẳng tắp mũi ngọc, ngửi ngửi trong xe không khí. Một lát sau, kéo Diệp Thiên cánh tay, cười mỉm hỏi, tà thần đệ đệ, ngươi xe này phía trên, tại 3 đến 5 tiếng trước, trừ Lệ Lệ bên ngoài, có phải hay không còn có một nữ nhân khác? Ngay tại tập trung tinh thần lái xe, Trương Lệ Lệ nhất thời bị hít sâu một hơi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lạc Lạc tỷ chỉ là cái có kiến thức có lịch duyệt nữ nhân, không nghĩ tới tâm tư vậy mà cũng như thế kín đáo. Có thể theo trong không khí ngửi được nàng khí tức nữ nhân. Diệp Thiên ngược lại là so Trương Lệ Lệ chấn định được nhiều. Lạc Lạc tỷ có thể hỏi ra loại lời này, hắn thấy không thể bình thường hơn được. Lấy Lạc Lạc tỷ tu vi, nếu là liền trong không khí khí tức đều không phân biệt được, như vậy Lạc Lạc tỷ đã sớm không trên đời này. Ngươi là Lạc Cẩu sao? Không phải vậy lời nói, khứu giác làm sao lại nhanh nhẹn như vậy? Diệp Thiên tuy nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài lại cố ý trang ra kinh ngạc biểu lộ. Mượn cơ hội này, véo nhẹ lấy Lạc Lạc tỷ mũi ngọc, cười đùa tí tưởng hỏi. Lạc Lạc tỷ khinh thường nhướng mày nói, thôi đi, loại này không ra gì tiểu thủ đoạn, còn cần có chó một dạng cái mũi. Ngươi đây không phải rõ ràng xem thường ta sao? Tà thần đệ đệ, ngươi thành thật khai báo, 3 đến 5 giờ trước đó ngồi ở trong xe một nữ nhân khác là ai? Diệp Thiên vốn là không có ý định giấu giếm Lạc Lạc tỷ. Sau đó, hắn giọng giả vờ giả vịt đem 3 giờ trước quay chung quanh Hạ Thanh Giao phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót chi tiết báo cho Lạc Lạc tỷ. Lạc Lạc tỷ sau khi nghe xong, phốc phốc cười ra tiếng, buồn cười nói, tà thần đệ đệ, theo ta được biết, cái kia Hạ Thanh Giao cũng là khó gặp tuyệt thế mỹ nhân. Nàng đều chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi lại còn thờ ơ, thậm chí đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa. đây không phải ta trong ấn tượng cái kia tà thần đệ đệ Tác Phong a. Nói thực ra, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám giả mạo ta tà thần đệ đệ, ở trước mặt ta giả danh lừa bịp. Hỏi ra câu nói sau cùng lúc, Lạc Lạc tỷ thần sắc đột nhiên biến đến âm lãnh nghiêm khắc, ánh mắt giống như hai đảo liên tục lấp lóe lãnh điện, trực câu câu khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.